Chương 826, Trần Ngưỡng, Đạo Vận. Mặc kệ Ngọc Độc Tú trong lòng đối với cửu đại vô thượng giáo tổ làm sao không đầy, nhưng là biết được, cửu đại vô thượng giáo tổ chính là nhân tộc định hải thần châm, chỉ cần nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ tồn tại một ngày, cái này mãng hoang yêu tộc cũng không dám đem nhân tộc diệt tộc, không phải chín vị tiên nhân trả thù đứng lên, mãng hoang coi như là yêu thần số lượng so với nhân tộc nhiều hơn chút, cũng là không thể chịu được sức mạnh. Nhị thập bát tinh tú, hơn nữa câu Trần Đế Quân, không sai biệt lắm cũng đủ. Ngọc Độc Tú chậm rãi mở miệng nói. Nhị thập bát tinh tú đâu có, hôm nay cửu đại vô thượng tông môn thượng cổ thiên chi kiêu tử đều buông tha thần vị, chuyển thế đầu thai, chỉ cần Càn Thiên đồng ý, ta yêu tộc liền có thể đạt được, nhưng mà không biết câu Trần Đế Quân nên như thế nào đem chạy xuống, dù sao câu Trần Đế Quân đứng phía sau thế nhưng Thái Bình lao ra hỏa kia, lao ra hỏa này đa mưu túc trí, không thể khinh thường. Hồ thần mắt to hồ mị nháy một cái, người xem tâm hoảng ý loạn, chỉ tiếc Ngọc Độc Tú lúc này ngửa đầu nhìn. Trên 9 tầng trời minh nguyệt, cũng không nhìn thấy hồ thần mỹ sắc. Vương Soạn Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, nhẹ nhàng nuốt ve ngực vào rượu, cái này muốn xem ngươi mãng hoang bản lãnh, bổn tọa là tuyệt đối không có khả năng, cũng không có năng lực xuất thủ tương trợ, ta hôm nay bị Thái Bình giáo tổ cấm túc nơi đây vạn a, coi như là muốn tương trợ, nhưng cũng là hưu tâm vô lực. Ngọc Độc Tú trong giọng nói lộ ra một cổ cay đắng. Hồ Thần nghe vậy cũng nhíu môi, bất mãn nhìn Ngọc Độc Tú, tiên thiên linh căn trên kết xuất hồ lô, ngươi cũng không muốn, ngươi nếu cấm túc nơi đây, hồ lô kia bổn tọa độc thôn chính là. Cái này sáu. Ngọc Độc Tú làm việc rằng có ở trên hư không, sắc mặt lúng túng nhìn Hồ Thần, cũng ngượng ngùng cười, cái này đây bốn, ho khan một cái. Hư Hồ Thần nhẹ nhàng hư một cái, dù sao hồ lâu kia đằng muốn chín, ngươi bị giam cầm ở nơi đây, bổn tọa coi như là thiếu một cái trói buộc. Ngọc Độc Tú nghe vậy quay đầu xem Hồ Thần nói, bất quá là vui đùa mà thôi. Ta lại không phải người ngu, làm sao sẽ dựa vào Thái Bình giáo tổ nhất chỉ chiếu lệnh chỗ này quy định phạm vi hoạt động vạn A, nếu là tiên thiên linh vật xuất thế. Nhược muốn rời đi nơi đây, tóm lại miệng chỗ trống có thể chui. Hồ Thần nghe vậy mắt lẽ Ngọc Độc Tú một cái, sau đó chậm rãi đứng lên, nhìn phía xa Liên Hoa nói, ngươi đúng là ngoài dự liệu của ta. Nga Ngọc Độc Tú nghe vậy nhưng không biết Hồ Thần bất thình lình chính là lời nói là có ý gì. Hồ Thần chậm rãi đi tới nước ao trước. Nhìn nhất ao Liên Hoa, nhẹ giọng nói, ở tố tiên thiên chi khu. Bực này bản lĩnh chính là giáo tổ, tiên nhân đều làm bất động, ngươi cư nhiên có thể làm được. Chắc không được người nọ tộc cửu đại vô thượng giáo tổ đối với ngươi nghi ngờ quá sâu, ngươi nếu là ta mãng hoang tu sĩ, bổ tọa trong lòng cũng tất nhiên sẽ mọi cách ngờ vực vô căn cứ. Nga, lẽ nào ta không phải là mãng hoang tu sĩ, gia nhập vào ngươi mãng hoang sau đó, ngươi mãng hoang vạn tộc cũng không biết đoán nghi sao? Ngọc Độc Tú thản nhiên nói. Là vô cùng, chính là bởi vì ngươi là nhân tộc tu sĩ. Đầu nhập ta mãng hoang sau đó, bổ tọa mới sẽ không ngờ vực vô căn cứ, nhất là lần này, ngươi bày mưu tính kế. Để cho ta mãng hoang ở nhân tộc đứng vững gốc chân, bổn tọa đối với ngươi càng thầm tín không nghi ngờ. Hồ Thần ngôn ngữ mềm nhẹ, sắc mặt ôn nhuận xem Ngọc Độc Tú, bởi vì ngươi nếu là phản bội nhân tộc, tất nhiên sẽ bị cửu đại vô thượng giáo tổ truy sát, nếu là còn dám phản bội ta mãng hoang, ngươi chắc chắn chết không có chỗ chôn. Chư thiên tuy lớn, nhưng không có ngươi đất dung thân. Nghe Hồ Thần chính là lời nói, Ngọc Độc Tú nghe vậy diện vô biểu tình, từ chối cho ý kiến, lên tạc thuyền, sẽ có làm ác chuẩn bị. Trong lòng ngươi có chuẩn bị là tốt rồi, cũng tiết kiệm bổn tọa phí hết tâm tư khai đạo ngươi. Hồ Thần nhẹ nhàng cười. Ngọc Độc Tú từ từ sờ sờ vào rượu trong tay, Càn Thiên cưới vợ, đến không biết đạt được là một chủng tộc nữ tử. Hồ Thần nghe vậy cười, chính là ta hồ tộc phụ thuộc bộ lạc, một cái lưu truyền vu thượng cổ bộ lạc, trong cơ thể có tiên thiên quả đen tổ huyết, tinh thông lại tử vong thuật pháp thần thông. Bá đạo hung ác rất, dùng để khỉu tay chế Càn Thiên đế vương khí, cũng không thể tốt hơn. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật đầu, không sai. Quả đen chính là vong linh điểu, chủ tử vong chi khí, cái này chư thiên chúng sinh, coi như là giáo tổ tiên nhân, cũng mặc không ý kỵ tử vong chính là chư thiên chúng sinh tất cả sinh linh trong lòng kẽ hở, ngày đó tử long khí cũng để bất quá lực tử vong ăn mòn. Quên đi, hôm nay thời điểm không còn sớm, các ngươi chỗ này tiềm tu chính là, bổ tọa còn muốn cùng Càn Thiên thương thảo thiên đình thần vị. Việc Hồ Thần nghe vậy hướng về hồ sen đi đến, lã lướt thân hình chậm rãi tiêu thất lại Liên Hoa trong, không thấy tung tích. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, thành tiên A, bất quá ta cự ly chuẩn tiên đường không hề xa xôi, cấm túc vạn năm hử, để ta đem thiên địa này quậy đến long trời lở đất, thành tựu ta đại kiếp bổn nguyên chi lực. Vừa nói chuyện, Ngọc Độc Tú từ từ mở ra rượu kia vỏ, một cổ mềm nị hương khí trong nháy mắt chui vào tị khổng, cùng hướng lên trời trăm vạn A linh tựu bất đồng là, rượu này hương khí không hề hướng về xa xa phóng xạ, nhưng mà ở Ngọc Độc Tú quanh thân trong vòng ba thước bồi hồi bất định, tựa hồ bị một loại kỳ quái lực lượng giao cho ràng buộc ở. Quả nhiên là kỳ quái chặt. Nhìn rượu kia thủy, trong suốt, nhưng xuyên thấu qua rượu kia thủy, Ngọc Độc Tú tựa hồ thấy được một vị dáng người mị hoặc chúng sinh thân ảnh của ở thiên địa đỉnh, ngẩng mặt huýt sáo dài, hắn khí phách đầy dây vũ nội, khuyết tán chư thiên, nơi đi qua chư thiên chúng sinh ai cũng thần phục, vô số thiên địa đại đạo đạo ấn hạ xuống, là mị hoặc chúng sinh nữ tử tiến hành thử thách, tựa hồ ở ăn mừng trong chư thiên này, lại có một vị vô thượng yêu thần đản sanh vu thế gian, cực lớn trạng. Vào này phương thế giới pháp tắc hoàn thiện. Nhìn đứng ngạo nghễ đám mây nữ tử, Ngọc Độc Tú chậm rãi giơ lên vỏ rượu, nhẹ nhàng uống một ngụm. Một cổ tơ lụa mềm nhị cảm giác ở trong miệng thật lâu không dứt, một cổ kỳ dị hương khí quanh quẩn lại phế phủ trong, vô số thiên địa đạo ấn ở Ngọc Độc Tú nguyên thần bên trong nổ tung, không ngừng hướng về phía Ngọc Độc Tú nguyên thần, thân thể tiến hành mạch lạc. Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, tựa hồ có thể xuyên thấu qua thời gian sông dài, thấy được nàng kia ngẩng mật huyết sáo dài, tiếp nhận rồi thiên địa mạch lạc sau đó, nhìn gần tiêu tán đạo vận, vì vậy thi triển đại pháp lực, đem vô số thiên địa đạo vận câu lại bàn tay, tiện tay xuất ra một gốc cây lên niên kỳ thảo dược. Trong nháy mắt đem đạo kia vận đánh vào thảo dược trong. Ngọc Độc Tú thấy được thảo dược trải qua đạo vận dựng dục, sau đó trải qua vạn á phương mới hoàn toàn tương đạo vận hấp thu. Lúc này thảo dược biến hóa ra, biến thành cả người tư thế duyên dáng nữ tử, vẻ mặt ngây thơ nhìn vô tận hư không thế giới, tò mò nhìn chư thiên tinh thần hoàn vũ. Lúc này hồ thần tới. Hồ thần lợi dụng biến hóa ra nữ tử tàn phá thân thể, không ngừng tiến hành tế luyện, sau đó ở lấy cô gái kia ba lấy máu dịch, 3000 thành ti làm lý do đầu. Dung hợp vô số loại thảo dược, đem để vào cái này cái bình trong, chôn sâu đáy cốc. Cảm thụ được trong cơ thể không ngừng chấn động thiên địa đạo vận, Ngọc Độc Tú cũng trong mắt thần quang lóe ra, mặc dù là hồ thần lưu lại đạo vận, đi ngang qua thảo dược hấp thu sau đó, vẫn là có công hiệu lớn lao, không ngừng hướng về phía Ngọc Độc Tú thân thể tiến hành rèn luyện, có thể dùng Ngọc Độc Tú tạo hóa thông huyền, hoàn mỹ không sức mẹ thân thể lúc này hơn một cổ khác khí cơ. Trải qua trăm vạn a, ưu đọc sách vút. Vô cản sủ. Còn năm đó thảo dược, lúc này nếu không phải tử, sợ là đã chứng liền chuẩn tiên cảnh. Sai 4, thảo dược trải qua hồ thần di trạch mạch lạc chắc chắn tư chất nghịch thiên rất, đừng nói là chuẩn tiên, coi như là tiên đạo cũng có mấy phần thắng. Ngọc Độc Tú sờ sờ rượu kia vỏ, trong lòng dâng lên một loại cảm giác quái dị, lấy đại năng di chân chứng cất rượu, tuy rằng đại năng di chân chính là vô thượng thảo dược, nhưng mình đây coi là cái gì đây, coi như là ăn thịt người, không, đây coi như là ăn. Yêu sao? Lúc này Ngọc Độc Tú trong lòng cổ khí tức cảm giác quái dị trong nháy mắt mọc lên, cũng giật giật lông mi, lần thứ hai uống một ngụm rượu, cảm thụ được trong miệng cổ khí tức mềm nị thơm mát chợt, trong lòng hơi nhất phơi nắng, gặp nhiều như vậy để làm chi, rượu này công hiệu sợ là không thua ta tiên thiên thần thủy, nhưng mà tư vị không có tiên thiên thần sắc mùi vị của nước được thôi. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú từ từ giật giật bàn tay, trong mắt lóe lên lau một cái hồ nghi vẻ, ta ra vẻ cũng không có có hại, tiên thiên thần thủy tuy rằng chân quý. Nhưng dù sao cũng là có tích khả tuần, nhưng cái này yêu thần chứng nói thiên địa đạo vận, cũng lắc đắc không có mấy, nhân tộc tính toán cửu đại vô thượng giáo tổ, cũng sẽ không qua mới 9 muội muội a mà thôi. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú cũng cảm giác được không đúng, 9 muội muội a vô thượng đạo vận, 9 muội muội a vô thượng đạo vận, hồ thần cái này hồ mị tử đều biết đem tàn dư đạo vận thu hồi, người nọ tộc cửu đại vô thượng giáo tổ vậy cũng sẽ không bỏ qua đi. Ngọc Độc Tú chậm rãi tự nói.